Chương 687, sụp đổ phong ốc, tràn đầy thiêu đốt dấu vết phố, tản ra mùi máu tươi chất lỏng màu đỏ cùng nhân loại thi thể đan vào thành một mảnh thê thảm quang cảnh. Chứng kiến trong khoảnh khắc đã bị giải quyết địch nhân, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một tia không chân thật cảm giác. Bất quá cái kia theo biển gió đập vào mặt gây mũi mùi máu tươi cũng là hơi đâm đau lấy bọn họ thần kinh, làm cho bọn họ vẫn duy trì có chút thanh tỉnh. Giải quyết hết người cuối cùng địch nhân, Long Hy Thược phất tay tán đi bạch sắc lợi nhận, chậm rãi đi hướng ả mạ cờ xạ đám người. Tựa hồ Long Hy Thược lãnh huyết thủ đoạn làm cho bọn họ cảm giác được phi thường khiếp sợ, đối với cử động của hắn cũng phá lệ chú ý, nhìn từ thảm không nỡ nhìn thi thể trung hòa chạy xuôi trong vũng máu chậm rãi bước ra thiếu niên, tất cả mọi người cảm giác được một áp lực vô hình. Tại thời điểm này, ngay cả Phong cùng Vân đều ngừng tâm linh của bọn họ ở tràn vinh báo. Bởi vì người thiếu niên trước mắt này trong lúc vô tình phóng ra lực lượng mà chan vinh váo Long Hy Thược cũng không có nói lời nói, mà là dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi người sắc mặt. Có thể là làm lại chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy cảnh sắc cùng máu lạnh thủ đoạn, họ số là mặt cười hơi trắng bệnh, ạ mạ cỡ xả mấy nữ hải tử sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xây cung trai chứ nhưng thật ra sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt có chút phức tạp. Mà tù mạ cùng Index hiển nhiên là bị một màn trước mắt hù dọa, bất quá phần kia giấu ở đáy mắt một tia không đành lòng hãy để cho Long Hy Thược chính xác bắt được. Đối với lần này Long Hy Thược đôi mắt hiện lên một tia trào phúng ý tứ hàm xúc, hòn số lạ lộ ra không đành lòng thần tình là có thể lý giải, dù sao lấy nàng ngốc manh tính cách rất khó làm được cứng rắn dụng tâm, bất quá đối với tù mạ cùng Index có loại này biểu tình, Long Hy Thược báo di vô chi đánh giá. Nhân tử với kẻ địch chính là đối đãi mình tàn nhẫn, tụ mạ cùng Index hiển nhiên không có minh bạch ý tứ của những lời này, nếu như hôm nay không phải hắn tại chỗ lời nói, hai người này chẳng không phải là bị này truy trừng phạt người của bộ đội giết chết, chính là chết bởi kế đó trong lửa đạn. Đối với hai người phần kia khó được ngây thơ, Long Hy Thược mặc dù báo di phúng đâm nhưng cũng không muốn nói nhiều, đi tới rủ kỳ ạ trước mặt, hiểu rõ một nữ vương hạm đội tình huống cụ thể. Dù kỳ ạ dáng dấp coi là xinh đẹp, màu xanh biếc miêu nhãn để cho nàng phá lệ có loại mị lực, bất quá vừa rồi nét mặt của nàng lại làm cho Long Hy Thược tới hứng thú. Cùng ạ mạ cỡ xạ các loại chờ nữ hài tử bất đồng, thấy tận mắt vừa rồi thảm liệt một màn nàng cũng không có lộ ra cái loại này thần sắc sợ hãi, ngược lại biểu hiện ra một loại thoải mái thần tình, lúc này nhìn về phía ánh mắt của mình càng là nóng rực. Hơi chút suy nghĩ một chút, Long Hy Thược liền bình thường trở lại. Dù kỳ ạ đang bị ạ mạ cỡ xạ thành viên cứu vớt trước, liền bị những thứ này truy trừng phạt bộ đội truy sát, tin tưởng loại cảm thụ đó nhất định không dễ chịu, lúc này chứng kiến địch nhân của mình chết thảm cùng tay của mình, có vẻ mặt như thế cũng là có thể lý giải. Là như vậy ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ nàng, bị chọn làm khắc giới hạn thập tự giá thích xứng giả. Chứng kiến dù kỳ ạ cũng không có giải thích, bên cạnh ẻn giờ lẻn thấp giọng giải thích. Bất quá nhìn thấy Long Hy Thược ánh mắt nhìn qua đây, có chút bị kinh sợ rút đầu về đi. Xem ra, vừa rồi Long Hy Thược thủ đoạn đối với nàng mà nói ấn tượng sâu đậm, lúc này nói không chừng đã bị nàng đánh hung ác người nhãn hiệu. Chúng ta chỉ biết, ạ gì ạ biển nữ vương sẽ ở nữ vương hạm đội kỳ hạm phát động, đồng thời khắc giới hạn thập tự giá lại là phát động ạ gì ạ biển nữ vương then chốt, cho nên chỉ cần nghĩ cách cứu viện ra ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ. Nữ vương hạm đội mục tiêu cũng chỉ có thể nhắm vào Venice, là có thể tạm thời giảm bớt tình huống nơi này phản ứng lại dù kỳ ạ ngay sau đó ẻn giờ lẻn nói rằng, đồng thời đối với Long Hy Thược có thể đem ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ doanh cứu ra hành động có lớn hơn nắm chặt, vừa mới. Long Hy Thược cách làm xác thực để cho nàng chấn kinh rồi một, bất quá tùy theo tới được chính là vui mừng. Người trước mắt thực lực như vậy cường đại, dù kỳ ạ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nói không chừng lấy thực lực của hắn thực sự có thể ngăn cản lại xác nhận nữ vương hạm đội tình huống sau đó. Long Hy Thược gật đầu, đi tới ạ mạ cờ xạ đám người trước mặt. Các ngươi ở nơi này phụ trách an toàn của bọn họ đi, kế đó sự tình ta một người để giải quyết. Yên tâm đi, có chúng ta ở liền có thể bảo đảm bọn họ vô sự. Xây cung trai chữa rất tin tưởng kế đó sự tình đã không phải là bọn họ ạ mạ cờ xạ có thể qua xử lý. Bọn họ bây giờ có thể làm chỉ là bảo vệ tốt thủ mạ đám người. Chứng kiến xê cùng trai chữ cam đoan, Long Hy Thược điểm nhẹ đầu, sau đó trở về hót sổ lại trước mặt. Lúc này đến từ mặt biển pháo kích càng phát ra dày đặc, mặc dù có không ít đạn pháo đều là đánh vào thủy diện, thế nhưng cũng không có thiếu chính xác đánh tới chấn nhỏ, lấy cơ áo cổ quy mô, không ra nửa giờ, cái này phong cảnh xinh đẹp cơ áo cổ sẽ hoàn toàn chôn cất vu đại hải. Chứng kiến chính mình cố hương chịu đến xung cối tàn phá, nhưng lại gặp phải hoàn toàn biến mất nguy hiểm, tâm địa thiện lương ọt sổ là mặt lộ ra bi thương thần tình, Long Hy Thược đối với lần này tự nhiên nhìn ở trong mắt. Yên tâm đi, bọn họ mục tiêu chẳng qua là ta một người, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi cố hương. Long Hy Thược ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi, làm cho họ số lạ sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều, bất quá phản ứng lại nàng rất nhanh thì bắt được Long Hy Thược trong giọng nói hàng nghĩa, sắc mặt cũng mang theo vẻ khẩn trương. Ngươi muốn một người đi, đi không? Họ số lạ phi thường lo lắng nhìn Long Hy Thược, nàng không khó nghe ra Long Hy Thược dự định lẻ loi một mình nên hướng nữ vương hạm đội. Lúc này họ sổ lạ cũng sẽ không hàm xúc, hai người đã tại không lâu có tiến một bước khắc sâu giải khai, đã không phải là nữ tu sĩ nàng đem Long Hy Thược coi như cuộc đời thuộc sở hữu, họ sổ lạ tự nhiên không muốn nhìn thấy Long Hy Thược đối mặt nguy hiểm như vậy. Ừ, không có việc gì. Đối với họ sổ lạ lo lắng, Long Hy Thược báo di ôn nhu tiểu dung, thoải mái giống như vô vô bả vai của nàng. Chứng kiến Long Hy Thược trong mắt phần kia kiên quyết cùng tự tin. Họ số lạ cũng biết mình không cách nào ngăn cản hắn, nàng có thể làm chính là đợi còn có cầu khẩn, tuy là nàng đã kinh không hề thuộc về thập tự dạy nữ tu sĩ, bất quá chuyện liên quan đến chính mình thuộc về an nguy, nàng vẫn là khẽ nhắm hai tròng mắt, vẻ mặt thành tín đối với sớm đã phản bội chủ cầu nguyện đảm bảo hữu Long Hy Thược. Vậy, cái kia có thể dẫn chúng ta sao? Nói không chừng chúng ta sẽ bị hệt bang, hỗ trợ đang ở Long Hy Thược dự định xuất phát thời điểm. Từ ẻn giờ lẹn trong miệng truyền đến nhỏ nhẹ khẩn cầu tiếng, có thể là đối với Long Hy Thược vô cùng sợ duyên cớ, ẻn giờ lẹn nửa người giấu ở dù kỳ ạ phía sau, giọng nói cũng là duy duy nặng nặng, mềm yếu vô lực. Không cần. Long Hy Thược không chút nghĩ ngợi trở về tuyệt đề nghị của nàng. Có thể, nhưng là từ đối với ạ nẹ sệ nữ tu sĩ lo lắng, ẻn giờ lẹn vẫn là có ý định tranh thủ một. Ta không muốn bởi vì các ngươi mà phân tâm. Long Hy Thược mặt mỉm cười mà lạnh lùng cắt đứt nữ tu sĩ ngốc lại liều mạng thử đem ý nghĩ của chính mình hóa thành ngôn ngữ hành động. Tuy là hắn tiêu dung vẫn như cũ tràn đầy mị lực, nhưng là trả lời trong thanh âm lại làm cho ẻn giờ lẹn có loại huyết dịch không khoái cảm giác, điều này cũng làm cho nàng trong chốc lát không cách nào trả lời. Được rồi, ẻn giờ lẹn nữ tu sĩ, ngươi sẽ cho hắn tăng phiền thoái. Dù kỳ á minh bạch Long Hy Thược lời nói hàm nghĩa, vì vậy nàng tay nắm cửa đặt ở ẻn giờ lẹn bả vai. Mà hậu giả cũng minh bạch thực lực của chính mình thấp, mạo muội hành động nói không chắc chắn dẫn phát cái gì chuyện ngoài ý muốn, rất là nghe lời gật đầu. Giải quyết rồi bên này vấn đề, Long Hy Thược cai đầu dài lạc hướng xa xa tản ra ánh sáng màu lam ngoài khơi, kim trong mắt màu tím ở bầu trời đêm không ngừng lưu chuyển, thân thể cũng ở ánh mắt của mọi người bên trong hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh ra.